Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Sớm an, bá thước đại nhân. 2. Bởi vì nàng có một đôi gặp may mắn ánh mắt. Màu trà trong ánh mắt dập dờn mê muội nhân men say. Chỉ là liếc mắt một cái. Khiến cho nữ giúp việc tâm động không thôi. Tiểu thư, người bộ dạng thật là đẹp mắt, nữ giúp việc hào không bùn xỉn khích lệ rước lấy quân nghiên nhẹ. Nhàng tiếng cười, cổ ngữ có vân, phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập, cười khuynh nhân thành, nhị cười khuynh nhân quốc, có mị lực thêm vào, còn có nguyên chủ không kém bề ngoài. Quân nghiên tươi cười giống như là dệt hoa trên gấm, đẹp không sao tả xiết, cơm chiều thời gian. Có nữ giúp việc nhắc nhở sở hữu nữ hài ở đại sảnh dùng cơ money chỉ có được đến Dracula cho phép. Mới có thể thượng lầu 2. Có độc lập nhà ăn cung nữ hài ăn cơ money ở nhà ăn nội quân nghiên kiến thức đủ loại kiểu dáng nữ. 2. Dracula là một cái dưỡng sủng vật cao thủ. Của hắn tòa thành nội hội tụ đủ loại kiểu dáng mỹ nhân. Cũng giao cho mỹ nữ đủ loại tính cách. Gì, người phương Đông, a người Hoa buông bát đũa, nhìn chằm chằm hướng về phía bọn họ đi tới nữ hài, nàng rất xinh đẹp, đúng vậy. Chúng ta vừa muốn nhiều một cái ngoạn bạn, Elena trong mắt lóe ra sáng rọi. Lại mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ hàm xúc. Chờ xem đi, một khi Dracula bá tước chướng mắt nàng, nàng sẽ trở thành tòa thành nội nữ giúp việc. Hơn nữa là tối cấp thấp cái loại này, tòa thành chung có một loại không quy định thành văn. Phàm là không chiếm được Dracula coi trọng nhân, ở 2 tháng sau, sẽ trở thành tòa thành nội nữ giúp việc, không phải là trở thành nữ giúp việc liền an toàn, ăn cơm nữ hài có quyền lợi phân phó nữ giúp việc can việc nặng. Thậm chí muốn bọn họ mệnh, chỉ cần đạt được Dracula bá tước khắc mắt tướng đãi. Như vậy nàng hội trở thành tòa thành trung tôn quý nhất nữ hài. Nhận đến vạn chúng yêu ái. A người Hoa chừng mắt nhìn Elena liếc mắt một cái. Hảo hảo ăn cơm money ta cảm thấy bát tiên sinh. Mang nàng trở về nhất định có dụng ý khác. Cố gắng Dracula bá thước thịt cá ăn hơn. Ngẫu nhiên ăn chút thanh đồ ăn tiểu cháo cũng không sai. Người nói thật có đạo lý. Bất quá. Nàng có thể trở thành Dracula bá tước trong mắt tiểu ý trung nhân sao? Hiển nhiên là ngươi nhiều lo lắng, Elena buông xuống bát đũa. Ngăn cản quân nghiên đường đi, hi, người phương Đông, ngươi nguyện ý làm của ta nữ giúp việc sao? Quân nghiên, tránh ra Elena, tỳ khí còn rất lớn. Ngươi nếu hiện tại lấy lòng ta. Ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi, quân nghiên cùng Elena gặp thoáng qua thời điểm. Bên môi đùa cợt chợt lóe lên, xử nhân nhiều tác quậy, ngươi. Trong phút chốc, Elena thay đổi sắc mặt, vén lên tay áo, liền muốn đem quân nghiên lược ngã xuống đất. A người Hoa biết ơn hình không đúng, vội vàng kéo Elena thủ, ngươi làm gì? Chọc giận Dracula bá tước, chúng ta đều ngoạn hoàn, quá kiêu ngạo. A người Hoa, ta thân ái bằng hữu, cái kia người phương Đông thật sự là không coi ai ra gì. Quá kiêu ngạo, Elena cố nén trụ nội tâm gợn sóng. Trong lòng đối quân nghiên là hận thấu xương, hôm nay ở trước mặt mọi người, nhận đến khuất nhục, nàng nhất định sẽ đòi lại đến. Quân nghiên bị nữ giúp việc mang theo lầu 3, Dracula bá tước phòng hội nghị, nàng đem nhận đến tòa thành nội những người khác thẩm vấn. Cuối cùng một khắc mới là nàng cùng Dracula bá tước gặp mặt thời gian. Giám khảo nhóm hỏi vấn đề đều phi thường khắc nghiệt, xảo quyệt, thường thường hỏi thăm đến. Cho dù là trang điểm lại hoàn mỹ nữ hài tử, đều sẽ bị bước chân tay luống cuống, đổ mồ hôi lạnh, mà quân nghiên hoàn toàn tương phản, bình tĩnh đáp giám khảo nhóm vấn đề. Hơn nữa cấp ra bản thân giải thích, hợp lý thực thi yêu cầu. Dracula thích nữ hài, sẽ không là một cái bình hoa, càng sẽ không là một cái bao cỏ. Nàng cần trấn tĩnh, chờ sở hữu giám khảo hỏi xong. Quân nghiên vẫn cứ là thần sắc nhàn nhạt, không có bao lớn phập phồng. Hết chương.